Vân Thiên Đế, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 240, của Minh Thú. Diệp Vân lập tức hướng Lâm Sơ Hàm nháy mắt, Lâm Sơ Hàm hiểu ý, trong nháy mắt kích hoạt lên hư linh thần thể, cũng đem Diệp Vân cũng bao vào. Hiện tại, bọn hắn như tại hư không? Chính là tuyệt đại bộ phận nguyên thai cảnh cường giả tới. Đoán chừng cũng rất khó định vị đến bọn hắn. Dưới mặt đất 120 trường, Diệp Vân nói ra, Lâm Sơ Hàm gật đầu, mang theo Diệp Vân hướng về dưới mặt đất mà đi. Hư linh thần thể bao khỏa phía dưới, bọn hắn phá vỡ mà vào đại địa liền phảng phất châu đất xuống biển. Trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Hết lần này tới lần khác mặt đất hay là hoàn chỉnh không thiếu sót. Đây chính là hư linh thần thể, có thể dung nhập trong hư linh không gian, phảng phất tiến nhập một thế giới khác, bất quá hơn 100 trượng khoảng cách thôi. Vậy có bao nhiêu gần? Diệp Vân vận chuyển chân thị chi nhãn, cho Lâm Sơ Hàm điều khiển tinh vi lấy phương hướng, đến 100 trượng chỗ. Dù là Lâm Sơ Hàm không có chân thị chi nhãn, nàng cũng có thể cảm ứng được. Phía trước có một nhân vật mạnh mẽ, ẩn ẩn tản ra khí tức cường đại. Keng, trường kiếm ra khỏi vỏ, mang vô tận năng lượng, hướng về phía trước chém ra ngoài. Lâm Sơ Hàm xuất thủ, nàng là cỡ nào cường đại tồn tại, mặc dù vẫn chỉ là xuất khiếu cảnh, nhưng là chiến lực lại là nguyên thai cảnh cấp bậc, thậm chí còn là trong nguyên thai cảnh người nổi bật. Một kiếm này, chảm thiên toái địa, phía trước, một đạo thần niệm trong nháy mắt khôi phục. Bành, đại địa rung động, đá vụn đánh bay, cuốn thẳng cửu trọng thiên. Hiu, Lâm Sơ Hàm nắm lấy Diệp Vân, phi thân lên, phía trước, xuất hiện một đầu quái vật khổng lồ, cao có 10 trượng. Lâu là có 15 trượng tả hữu, hình như trâu, nhưng là trên một cái đầu to lớn thế mà mọc 4 tấm miệng. Cổ minh thú, dáng dấp thật là lạ, nhưng là gia hỏa này lại là hàng thật giá thật nguyên thai cảnh. Nó bị đánh lén, trên người có một đạo thật dài kiếm thương, dù là nó sức khôi phục cường hoành, nhưng là vết thương vừa mới khép lại liền lại lần nữa phá vỡ. Có thể thấy được Lâm Sơ Hàm một kiếm này lực phá hoại đáng sợ đến cỡ nào. Ngang, cổ minh thú 4 miệng cùng dương ra, phát ra giống giận rung trời. Rầm rầm rầm, từng đạo sóng xung kích liền hướng về Lâm Sơ Hàm đánh qua. Một đường ép qua, chỉ gặp đại địa giống như bị một thanh khổng lồ cái xẻng xúc qua. Mặt đất bị ngạnh sinh sinh tước mất một tầng, nhưng mà Lâm Sơ Hàm căn bản không có chống đỡ ý tứ, cho dù sóng xung kích oanh tới, ông, sóng xung kích đánh qua, lại là đối nàng hào không ảnh hưởng, nàng thân ở trong hư linh không gian, sao có thể bị làm bị thương, muốn đối với nàng tạo thành đả kích, vậy ít nhất cũng muốn điều động 35 trọng thiên hoặc trở lên năng lượng đặc thù. Cho nên trên thế giới này có thể người làm bị thương nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cổ minh thú thấy thế, lập tức trừng lớn cặp mắt của nó. Ông, con mắt của nó nguyên bản không tính lớn, nhưng là bị nó như thế trừng một cái, thế mà phóng đại gấp mấy chục lần. Trong nháy mắt nắm giữ đầu 1/3 không gian, đem 4 tấm miệng đều là lấn qua một bên đi. Phốc. Diệp Vân lập tức liền bật cười lên, gia hỏa này là đến khôi hài sao? Gặp Diệp Vân lại dám cười nhạo mình, cổ minh thú không khỏi giận tím mặt, nó thế nhưng là thần thú. Ngang, nó hét lớn một tiếng, hướng về Lâm Sơ Hàm giết tới đây. Lâm Sơ Hàm thì là khẽ di một tiếng, bị cổ minh thú ánh mắt bắn tới, nàng thế mà ngạnh sinh sinh ngã ra hư linh thần thể trạng thái. Đây là cái gì đồng thuật? Thật là lợi hại, khó trách cái này có thể tăng lên chân thị chi nhãn uy lực. Xác thực, 10 phần nghiêu xoa, bất quá, Lâm Sơ Hàm cũng không thèm để ý. nàng cũng không phải dựa vào thể chất mới cường đại. Xoát xoát xoát, nàng từng kiếm một hướng về cổ minh thú chém đi qua. Kiếm khí bao vây lấy năng lượng đặc thù, lực phá hoại đáng sợ đến không cách nào hình dung. Nàng là hư linh thần thể, cái này ở trong thần thể đều là không gì sánh được đến hiếm thấy. Đặc thù, bởi vì nó đối ứng hai loại năng lượng đặc thù không gian cùng bóng đen. Cho nên, Lâm Sơ Hàm cũng 10 phần am hiểu vận dụng hai loại năng lượng đặc thù. Mà lại, nàng cũng như Diệp Vân một dạng, thông qua thể chất đặc thù đẩy ngược năng lượng không gian, làm được tiến thêm một bước. Nếu không mà nói, nàng cũng không có khả năng đem thể chất khai phát đến vực độ cao. Trong kiếm khí bao vây lấy không gian, bóng đen hai loại năng lượng đặc thù, lực phá hoại không gì sánh được đáng sợ. Cổ minh thú vung chảo hóa giải, nhưng là bị kiếm khí một đập, vẫn là tại trên cái vuốt của nó lưu lại từng đạo vết tích. Cái vuốt của nó da dày thịt thô, dù là bị chém đi vào 2-3 tấc khoảng cách, vẫn là không cách nào làm bị thương bản thân. Nhưng là, bị chém mấy trăm đạo kiếm khí đằng sau, vết thương càng ngày càng sâu, lại là dần dần muốn đả thương đến bản thể của nó. Lần này, cổ minh thú cuối cùng là sợ. Nhân loại nữ này tại sao cường đại như thế? Rõ ràng chỉ là xuất khiếu cảnh a. Nó hít một hơi, nên đem đối phương tinh khí toàn bộ hút sạch sẽ, làm cho đối phương biến thành một bộ thây khô. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bị đánh cho mình đầy thương tích. Ông, trong hai mắt của nó bỗng nhiên bắn ra 2 đạo xích hồng sắc cột sáng. Nhanh vô cùng, hướng về Lâm Sơ Hàm đánh qua. Lâm Sơ Hàm cũng không có chủ quan. Chân thị chi nhãn cần dùng trong mắt của nó đến tế luyện. Nói rõ con mắt của nó khẳng định hết sức đặc thù. Như vậy, nó đồng thuật tất nhiên cũng có uy lực cường đại. Trước đó trực tiếp đưa nàng kéo ra khỏi hư linh không gian chính là chứng cứ rõ ràng. Có lẽ, dạng này đồng thuật hay là chân thị chi nhãn chính là thể chất nàng khắc tinh cũng không nhất định. Nàng ở trong lòng nghĩ như vậy, nhưng không chút do dự chính là một đạo kiếm khí chém ra ngoài. Bành, kiếm khí chém tới trên hồng quang. Kinh người là, kiếm khí đúng là bị sinh sinh làm vỡ nát. Hồng quang hoàn toàn không bị ảnh hưởng, tiếp tục hướng về Lâm Sơ Hàm chém đi qua. Lâm Sơ Hàm xuất kiếm cực nhanh, xoát xoát xoát, trong nháy mắt lại chém ra mấy chục đạo kiếm khí. Mỗi một kiếm đều là toàn lực ứng phó, chính là nguyên thai cảnh tiểu tinh vị đều có thể chém xuống. Nhưng mà, bành bành bành, kiếm khí chém tới trên hồng quang, cũng chỉ có bị vỡ nát phần. Lợi hại như vậy, bà, lui, Diệp Vân kêu một tiếng, lập tức lấy thần niệm bao trùm Lâm Sơ Hàm. Hai người trong nháy mắt liền tiến vào trong vạn cổ chung. Xoát, hồng quang đảo qua, tự nhiên cái gì cũng không có đánh tới. Cổ minh thú sững sờ. 4 tấm miệng đồng thời mở lớn, lộ ra vô cùng kinh ngạc, nhưng là, thân thể của nó lại là bỗng nhiên rút nhỏ một mảng lớn. Thi triển dạng này đồng thuật, đối với nó tiêu hao đều là to đến kinh người, nhiều lắm là 3 lần, cảnh giới của nó liền sẽ rơi xuống. Cũng chính là như vậy, hồng quang uy lực mới có thể lớn như vậy, chính là Lâm Sơ Hàm kiếm khí đều là nhẹ nhõm vỡ nát. Hiu, Lâm Sơ Hàm cùng Diệp Vân xuất hiện lần nữa. Cổ minh thú chỉ cảm thấy đầu óc có chút không đủ dùng. Vừa rồi rõ ràng không có cảm ứng được hai người này một tia khí tức. Mà lại, nó đồng thuật cũng không có thấy hai người này a. Làm sao lại đột nhiên xuất hiện? Trên thế giới này, còn không có bất luận cái gì ẩn thân chi thuật có thể thoát khỏi nó đồng thuật. Tuyệt đối không có. Lâm Sơ Hàm khẽ quát một tiếng, kiếm khí lại chém, cổ minh thú vội vàng tránh, nó cũng không dám lại bị Lâm Sơ Hàm chém tới, đối với nó tổn thương thật sự là quá lớn. Xoát xoát xoát, một kiếm tiếp một kiếm, Lâm Sơ Hàm xuất kiếm có bao nhanh? Một cái chớp mắt chính là gần 40 kiếm a. Tại như thế dày đặc kiếm khí công kích phía dưới, cổ minh thú căn bản là không có cách toàn bộ tránh rơi. Nhất định phải cứng rắn mấy đạo, cái này để nó trên thân tiếp tục lại thêm vết thương. Theo lý mà nói, Lâm Sơ Hàm như thế tiêu hao mà nói, tất nhiên muốn rất nhanh liền chống đỡ hết nổi. Nhưng vì cái gì chiến lâu như vậy, nàng hay là tinh khí thịnh vượng đâu? Thứ nhất, Lâm Sơ Hàm tu ra quá nhiều nhân thể bí cảnh, nàng tinh lực dự trữ tự nhiên vượt xa đồng dạng xuất khiếu cảnh. Thứ hai, vừa rồi tiến vào vạn cổ chung thời điểm, nàng còn phục dụng khôi phục tinh lực đan dược. Thậm chí, Diệp Vân còn ngắn ngủi vì nàng mở ra gấp trăm lần thời gian gia tốc. Cho nên, chớ nhìn bọn họ chỉ là biến mất như vậy một hồi sẽ. Có thể Lâm Sơ Hàm lại là đạt được chí ít một canh giờ nghỉ ngơi. Điều đó không có khả năng để nàng hoàn toàn khôi phục. Nhưng làm sao cũng có thể tái chiến một hồi lâu. Mang lên Diệp Vân, nàng tương đương với mở một cái hách. Cổ minh thú không có khả năng biết. Tự nhiên càng đánh càng là hoảng hốt. Càng là không chắc, nó còn có thể lại thi triển hai lần đồng thuật. Cảnh giới mới có thể bắt đầu rơi xuống. Nhưng là, cái này cũng là cực lớn tiêu hao. Sau đó nó cần hấp thụ đại lượng sinh mệnh tinh khí mới có thể bổ sung trở về. Cho nên, không phải vạn bất đắc dĩ, nó cũng không muốn vận dụng đồng thuật mạnh nhất kia. Không đánh, nó bỗng nhiên bốn chân phát lực. Hiu, liền hướng lên trong bầu trời bay đi. Lâm Sơ Hàm hừ nhẹ một tiếng. Một tay mang theo Diệp Vân, một tay kia là trượng kiếm hướng về cổ minh thú đuổi theo. Chỉ là xuất khiếu cảnh, lại có thể đuổi theo cửu tinh yêu thú chặt, cũng chỉ có nàng đi. Xoát, xoát, xoát, từng đạo kiếm khí tung hoành, hướng về cổ minh thú cấp tốc đuổi theo. Cổ minh thú chạy lại nhanh, vậy cũng không có kiếm khí tốc độ nhanh. Không thể không một bên trốn tránh một bên chống đỡ. Có mấy lần không thể tránh rơi. Bị chém tới trên mông. Đau đến nó là ngao ngao thét lên. Lâm Sơ Hàm không có chút nào lòng thương hại. Cái này cổ minh thú mỗi lần nghĩ đến đều muốn đổ thành. Lấy thỏa mãn nó ăn uống chi dục. Loại yêu thú này cùng hung cực ác. Nếu để nàng gặp, dù là không phải là vì để Diệp Vân tu ra chân thị chi nhãn, cũng phải đem chém giết. Diệp Vân nhìn ở trong mắt, âm thầm gật đầu. Lâm Sơ Hàm có mãnh liệt chính nghĩa chi tâm, có thể lệnh Tây Lai tuyệt đối không nên đưa nàng đưa đi Thiên Ma Tông, dẫn đến nàng lý niệm sinh ra nghiêm trọng xung đột, cuối cùng bi quan chán đời, chỉ muốn một người sống quãng đời còn lại. Tâm kết này không mở ra, vậy Lâm Sơ Hàm trong lòng mãi mãi cũng có một khối bóng ma. Lại chạy một trận, cổ minh thú liền không chạy, lại bị chém lên vài kiếm, nó liền muốn giao phó ở nơi này, nó bỗng nhiên xoay đầu lại, sau đó thi triển mạnh nhất đồng thuật, hai đạo hồng quang lần nữa bắn ra, hướng về Lâm Sơ Hàm bắn tới. Lần này, Diệp Vân không nói hai lời, trực tiếp đem Lâm Sơ Hàm thu vào trong vạn cổ chung. Vừa vạn, lại để cho nàng khôi phục một chút. Cổ minh thú thay thế, không dám có chút chần chờ, vội vàng co cẳng liền chạy. Lâm Sơ Hàm liền muốn truy kích, nhưng Diệp Vân lại là cười một tiếng. Không vội, đợi Lâm Sơ Hàm lại khôi phục một đợt. Diệp Vân lúc này mới mang theo nàng đi ra. Chân thị chi nhãn quét qua, Diệp Vân liền chỉ vào một cái phương hướng nói. Cái kia, dù là cổ minh thú đã chạy đến không còn hình bóng, nhưng chân thị chi nhãn vừa mở, cổ minh thú lưu lại khí tức, vết tích hay là liếc qua thấy ngay. Ngươi chạy rồi. Không cửa, bất quá một hồi, bọn hắn liền đuổi kịp con yêu thú này. Nó đi tới một tòa thành thị trên không, liền muốn đại khai sát giới, hấp thụ nơi này sinh mệnh tinh khí, để bù đắp nó tiêu hao. Bất quá, nó đụng một cây đinh, trong thành này có một tên nguyên thai cảnh đại năng, cũng không biết là đi ngang qua hay là ở chỗ này. Tóm lại, Cổ Minh Thú vừa tới, vị đại năng này liền cảm ứng được khí cơ, lập tức phi thân ra đón, không nói hai lời, hai bên lập tức chiến đấu. Vị đại năng này mặc dù là nguyên thai cảnh, nhưng là chỉ là tiểu tinh vị mà thôi, cho nên không có chiến mấy chiêu, hắn liền vững vàng đã rơi vào hạ phong. So với tính mạng của mình, một thành sinh linh này hiển nhiên không có bị hắn để ở trong lòng. Cho nên, vị đại năng này giả thoáng một chiêu đằng sau, liền trực tiếp quay người mà trốn. Cổ Minh Thú cũng không có truy kích, nó hiện tại vô cùng cần thiết hấp thụ sinh mệnh tinh khí, để bù đắp trước đó sử dụng hai lần siêu cấp đồng thuật. Xoát, đúng lúc này, một đạo kiếm khí đã là chém tới. Cổ Minh Thú mặc dù không tình nguyện cực kỳ, lại cũng chỉ có thả người tránh ra. Bằng không mà nói, nó sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Kiếm khí này chi uy, nó thế nhưng là lãnh giáo qua. Xoát, Lâm Sơ Hàm thả người mà tới. Một bộ tuyết trắng váy dài, mái tóc đen suôn dài như thác nước, đẹp đến mức không gì sánh được. Trước đó tên kia nguyên thai cảnh đại năng cũng không có đi xa. Hắn xa xa nhìn thoáng qua, không khỏi tim đập thình thịch. Nữ tử này, tại sao như vậy tuyệt lệ động lòng người? Trong lòng của hắn khẽ động, lập tức liền thả người hướng về chiến trường tiến đến. Hắn cùng Lâm Sơ Hàm liên thủ, hẳn là có thể bức lui con đại thú này. Đến lúc đó, hắn liền có thể thừa cơ cùng mỹ nhân tuyệt sắc này tìm cách thân mật. Nghĩ hắn, 200 tuổi rảo bước tiến lên nguyên thai cảnh, đến nay cũng bất quá 30 năm. Trước đó một mực đem tinh lực đều đặt ở trên việc tu luyện, căn bản không có cân nhắc qua muốn tìm cái đạo lữ. Hiện tại thấy một lần Lâm Sơ Hàm, hắn mới biết được, đây là thượng thiên an bài. Cái này mới là hắn mệnh chung chú định. Hưu, tốc độ của hắn nhanh chóng, chỉ là trong nháy mắt mà thôi, hắn liền vọt vào trong chiến trường. Vị nữ đạo hữu này, bản tọa Phó Phong đến giúp ngươi một tay. Xoát, hắn huy trưởng hướng về Cổ Minh Thú đánh tới, kim quang vạn trượng, làm tôn thêm cho hắn phảng phất thần minh. Cái này tự nhiên là hắn cố ý, mỹ nhân trước mắt, hắn khẳng định phải đem hình tượng của mình làm nổi bật lên tới. Lâm Sơ Hàm không có làm để ý tới, hai lần tiêu hao đằng sau, đầu này Cổ Minh Thú thực lực cũng xuất hiện rõ ràng trượt. Dù là không có người tương trợ, nàng cũng có nắm chắc bắt được con yêu thú này. Bất quá, có người giúp dù sao cũng so không có người giúp tốt, cho nên nàng tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Gặp Lâm Sơ Hàm không để ý tới chính mình, cái kia nguyên thai cảnh đại năng tự nhiên có chút thất vọng. Nhưng ngẫm lại Lâm Sơ Hàm như vậy tuyệt lệ động lòng người, mà lại thực lực lại mạnh kinh người, có chút giá đỡ chẳng lẽ không nên sao? Sau đó, hắn mới hãi nhiên phát hiện, Lâm Sơ Hàm thế mà chỉ là xuất khiếu cảnh. Mẹ nó, như vậy nàng nếu là đột phá nguyên thai cảnh, lại mạnh hơn đến mức nào? Hắn không khỏi tim đập loạn, dạng này đạo lữ đơn giản chính là trời ban. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi càng thêm ra sức xuất thủ. Bất quá, có một chút để hắn khó chịu là, Lâm Sơ Hàm trong tay thế mà còn mang theo một nam tử trẻ tuổi. Ngươi, quả thực là tại khinh nhờn nữ thần. Cổ Minh Thú đối mặt một cái Lâm Sơ Hàm đều là chống đỡ hết nổi, càng gì còn có một cái nguyên thai cảnh tương trợ. Không có mấy chiêu, nó liền không chịu nổi. Trốn, cũng không phải không có chạy qua. Hữu dụng không, nó cũng phát hung ác. Đồng thuật lại mở, ông, hai đạo hồng quang bắn ra, phân biệt đánh về phía Lâm Sơ Hàm cùng Phó Phong. Diệp Vân cũng sẽ không quản Phó Phong, xem xét chính là bị bà tuyệt mỹ hấp dẫn tới. Phi, hưu, hắn liền mang theo Lâm Sơ Hàm tiến nhập vạn cổ chung. Trong chớp mắt, hắn liền cùng Lâm Sơ Hàm lại xuất hiện. Bất quá, trên trận tình thế tự nhiên cũng là lập tức biến. Phó Phong nửa người dưới đã không có. A, không phải không, mà là bị hồng quang cắt đứt. Hai cái bắp đùi, một cái hướng đông, một cái hướng tây, theo gió mà qua. Hồng quang này thật là đáng sợ. Dù là Lâm Sơ Hàm chém ra nhiều như vậy đạo kiếm khí đều không có làm gì được. Nếu không có Diệp Vân kịp thời đưa nàng thu vào vạn cổ chung, đoán chừng nàng đợt thứ nhất thời điểm liền bị trọng thương. Phó Phong bất quá tiểu tinh vị, đoán chừng là không có thể hóa giải được hồng quang, gấp mới nghĩ đến trốn tránh, kết quả vẫn là bị quét vào trên cặp mông, đem toàn bộ người đều là cắt thành hai đoạn. Tại nguyên thai cảnh tới nói, cái này tự nhiên không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng là trọng thương. Mấu chốt là, nửa người dưới cũng bị mất, vậy dĩ nhiên cũng liền không có nửa đời sau tính phúc a. A, cho dù là nguyên thai cảnh thì như thế nào? Phó Phong phát ra tiếng kêu thê thảm, trong chớp nhoáng này liền thiếu đi xuống nửa người. Kỳ thật đau nhức kịch liệt hay là thứ yếu? Mấu chốt là tâm lý a, có thể tiếp thu được. Cổ minh thú đang muốn tiếp tục oanh kích, thừa cơ đem Phó Phong oanh sát, hấp thu sinh mệnh tinh khí của đối phương. Mặc dù một cái quá ít, nhưng là chân kiến lại nhỏ cũng là thịt. Huống hồ, người ta hay là nguyên thai cảnh, không tính yếu đấy. Lâm Sơ Hàm sao có thể để nó đạt được? Lập tức trượng kiếm mà công, sử dụng 3 lần siêu cấp đồng thuật về sau, cổ minh thú đã xuất hiện cảnh giới không ổn định, thực lực lùi lại nghiêm trọng, hiện tại chỉ tương đương với nguyên thai cảnh tiểu tinh vị chiến lực, thì như thế nào có thể là Lâm Sơ Hàm đối thủ? Từng đạo kiếm khí chém tới trên người của nó, có thể hóa giải lác đác không có mấy, tuyệt đại bộ phận đều chỉ có thể miễn cưỡng ăn. Dù là cổ minh thú da dày thịt thô, cũng không chịu nổi dạng này điên cuồng chém, rất nhanh liền có máu tươi vẩy ra mà ra. Lâm Sơ Hàm càng đánh càng mạnh, oanh, nhìn như một kiếm chém ra, lại là đánh ra 40 đạo kiếm khí, một cái chớp mắt 40 kiếm. Diệp Vân trợn mắt hốc mồm, đây chính là tiên thiên đạo thể sao? Đột nhiên bình chướng đúng là như vậy đến dễ như trở bàn tay. Phốp, 40 đạo kiếm khí gần như đồng thời chạm tại cổ minh thú trên cổ. Lập tức, nó cái đầu to lớn kia rời khỏi thân thể, máu tươi cuồng phún, Lâm Sơ Hàm đưa tay khẽ vồ. Cổ minh thú bay xuống đầu lập tức bị nâng, sau đó hướng về nàng chậm rãi đi. Diệp Vân tiếp nhận, lập tức đem hư không thú đầu ném vào vạn cổ chung. Lâm Sơ Hàm thu kiếm, hướng về Phó Phong nhìn lại, thản nhiên nói, đạo hữu, đa tạ. Phó Phong khóc không ra nước mắt, hắn đứng ra, chỉ là muốn soát một đợt hảo cảm, kết quả đem hai chân của mình đều soát hết rồi. Để hắn không đến mức tuyệt vọng là, thực lực của hắn cũng không có suy yếu quá nhiều, mà lại, chỉ cần tìm được mọc lại thịt từ xương loại tuyệt thế đại dược kia, hắn vẫn là có thể khôi phục nguyên dạng. Chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có mạo xưng là trăng hảo hán. Cường tự cười nói, yêu thú tác nghiệt, chúng ta nhân sĩ gặp được, tự nhiên rút kiếm mà chiến. Đạo hữu khách khí, đúng, đạo hữu xưng hô như thế nào? Bỏ ra đại giới lớn như vậy, nếu là liền đối phương danh tự cũng không biết, vậy thì thật là quá thua lỗ. Ha ha, gặp lại làm gì từng quen biết. Diệp Vân chen lời nói, chúng ta nhân sĩ, thoải thoải mái mái, làm gì câu nệ, đạo hữu bảo trọng, ngày sau giang hồ gặp lại. Nói đi, hắn lôi kéo Lâm Sơ Hàm liền đi. Lâm Sơ Hàm vốn là không quan trọng, liền hướng về Phó Phong khẽ gật đầu. Cho dù Diệp Vân lôi kéo đi, cứ đi như thế. Phó Phong nhìn xem chính mình biến mất nửa người dưới, chỉ cảm thấy giận từ tâm lên. Nhưng là, Lâm Sơ Hàm thực lực mạnh bao nhiêu? Người ta mặc dù là xuất khiếu cảnh, nhưng là, chiến lực là được sau nguyên thai cảnh cực tinh vị. Hắn đánh không lại, cho nên hắn như muốn gây bất lợi cho Diệp Vân mà nói. Vậy sẽ gặp phải Lâm Sơ Hàm công kích. Hắn đều đã bỏ ra đại giới lớn như vậy, sẽ cùng Lâm Sơ Hàm trở mặt mà nói. Vậy thì thật là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Không vội, ta luôn có thể tìm tới nữ tử này. Đến lúc đó, nghĩ biện pháp đem tiểu tử kia giết. Không phải là không có cơ hội để nữ tử kia cảm mến. Phó Phong nhìn xem Diệp Vân cùng Lâm Sơ Hàm biến mất địa phương. Trong ánh mắt chớp động lên nhất định phải được kiên trì. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.